Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3959. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3959. Ở cuối bậc thềm là một cánh cửa rộng lớn. Bởi vì địa hình nơi này rất cao, sương mù bay lơ lửng bên cạnh cửa lớn, hùng vĩ cứ như thiên môn. Dưới núi có việc gì mà ồn ào vậy? Ồ, bà cụ Ôn, xảy ra chuyện gì lớn vậy? Ngay cả bà cũng lên núi. Một chấp sự đứng canh cửa không khỏi kêu lên kinh ngạc. Ồ, không có gì. Chỉ là tên nhóc này bị trúng độc. Liễu Như Thi dẫn cậu ta lên thiên cung nhờ tôn trưởng cứu chữa. Cậu dẫn bọn họ vào thông báo cho tôn trưởng đi. Bà cụ Ôn nói. Trúng độc, độc gì mà huy động nhân lực? Nhờ tới cả tôn trưởng ra tay vậy. Hoạt độc, cái gì? Hoạt độc. Lâm Chính cảm giác mình đã nằm mơ một giấc mơ rất dài. Mơ thấy gì thì anh không còn nhớ rõ. Đợi đến khi anh tỉnh lại, anh đã nằm ở đại điện rực rỡ huy hoàng. Lúc này anh đang ở trần. Toàn thân cắm những cây kim nhỏ màu vàng dày đặc khiến người ta sởn gai ốc. Có không ít người đang đứng xung quanh anh. Nhìn cách ăn mặc của bọn họ thì có lẽ đều là đệ tử. Cậu tỉnh rồi à? Một giọng nói hờ hững vang lên bên tai Lâm Chính. Lâm Chính nhìn về phía người nói. Là một người phụ nữ xinh đẹp mặc quần áo lộng lẫy. Tư thái uyển chuyển thướt tha. Bà ấy búi tóc cao. Trán có chu sa. Ngũ quan tinh xảo. Da rẻ trắng sữa. Dáng vóc vô cùng đầy đặn. Nhưng vì vấn đề tuổi tác mà khóe mắt đã có thể nhìn thấy một ít nếp nhăn. Lâm Chính biết bà ta. Ngũ tôn trưởng. Anh gọi một cách yếu ớt. Cậu là Lâm Chính. Người phụ nữ xinh đẹp hỏi. Vâng. Nói cho tôi nghe, Lâm Chính, vì sao cậu lại nhiễm phải hoạt độc? Người phụ nữ xinh đẹp hỏi, hoạt độc có tính chất gì? Lâm Chính hiểu rõ, người của Thiên Cung Trường Sinh cũng hiểu rõ. Đây không phải loại độc muốn trúng là trúng. Có thể trúng loại độc như vậy tất nhiên là có lý do đặc biệt. Đương nhiên Lâm Chính không dám nói ra chuyện mình nhốt người phán quyết thiên khải và người tuyệt phạt. Chỉ đành nói là bị kẻ thù truy sát. Trong lúc bất đắc dĩ đã dùng tuyệt thế đỉnh phong thuật. Bị cấm thuật đó ảnh hưởng nên mới nhiễm phải hoạt độc. Cậu nói cậu biết tuyệt thế đỉnh phong thuật. Sao có thể? Người phụ nữ xinh đẹp không tin. Lắc đầu nói. Thuật pháp này là cấm thuật. Không phải muốn dùng là có thể dùng được. Điều kiện sử dụng nó hà khắc đến mức nào? Ngay cả những tôn trưởng như chúng tôi cũng chưa chắc có thể sử dụng. Cậu là đệ tử bị thiên cung trục xuất. Sao có thể có năng lực đó? Nếu tôn trưởng không tin thì Lâm Chính cũng không có gì để nói. Lần này đến đây chỉ mong tôn trưởng có thể cứu Lâm Chính. Lâm Chính nói, có lẽ cậu biết quy tắc của Thiên Cung Trường Sinh chúng tôi. Người phụ nữ xinh đẹp nói, cách chương.